Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, đệ 1726 chương Châu Tây Chi Trình. 23, sao nhìn hai người kia, một cái phát sốt biến thành nướng heo, một cái lạnh đến biến thành khắc băng, trừ bỏ Tuyết Hồ. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ca, tẩu tử, các ngươi làm sao vậy? Long Truy Nguyệt nôn nóng đến một tay đi kéo Long Trục Thiên, một tay kéo Dương Tử Mi. Kết quả, một bên lạnh đến làm nàng toàn thân phát run, mặt khác một bên lại giống bắt được cây đuốc giống nhau. Còn có hai cổ kỳ quái hơi thở ở nàng trong cơ thể kích động, muốn đem nàng xé rách khai đi. Long Truy Nguyệt kinh hãi, vội vàng buông ra tay, mềm liệt một bên đi, sắc mặt xanh mét, run rẩy không thôi. Sadako duỗi tay đem nàng nâng đỡ lên. Tuyết Hồ, mau giúp bọn hắn nha. Long Truy Nguyệt thấy Tuyết Hồ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nôn nóng đối hắn nói, lại không giúp bọn hắn, bọn họ một cái sẽ thiêu chết, một cái sẽ lạnh chết, không cần phải gấp gáp. Không chết được, Tuyết Hồ nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt lại vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hai người phát sinh biến hóa. Bọn họ thật sự không có việc gì. Gia Cát Gia Gia nhìn Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên hai người, ôm hoài nghi thái độ nhìn Tuyết Hồ hỏi, xem bọn họ nhiệt độ cơ thể, giống như đều vượt quá nhân loại có khả năng thừa nhận nhiệt độ cơ thể, bọn họ không phải nhân loại bình thường. Tuyết Hồ trả lời, làm mọi người nháy mắt bế thanh, chỉ có tiếp tục huyền tâm xem Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên hai người biến hóa, mà làm đương sự Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi thật sự liền không được tốt bị. Nếu ở luyện ngục giống nhau, ở chịu đủ nhất tàn khốc băng hỏa đúc luyện đô, hai khối đào mộc bài bỗng nhiên vang lên một chút, hai cánh cửa nhan sắc nháy mắt biến trở về nguyên lai chấm màu đen cục đá nhan sắc, sau đó chậm rãi hướng hai bên đẩy ra. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên thân thể không khỏe cảm giác cũng theo biến mất, trở nên thoải mái lên, có lẽ là trải qua cực độ thống khổ, nháy mắt bình thường, bọn họ cảm giác thân thể của mình ở chịu đựng một lần tẩy tủy, trở nên thực thoải mái thực thích ý, toàn thân lỗ chân lông đều ở khuếch trương, làm người tâm tình cũng đi theo sung sướng lên. Đại môn hoàn toàn mở ra, đại gia cũng không có nóng lòng cướp đi vào, mà là nhìn Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên đem đào mộc bài thu, cất bước đi vào, hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh trống trải đại phòng ở, ít nhất cũng có 2000 mét vuông tả hữu, không trung phiêu đãng một ít hoàng cờ điều, cho người ta cảm giác trang nghiêm lại túc mục. Ở hoàng cờ trung gian, chỉnh tề mà bày 14 cụ dùng thạch chất làm thành quan tài, trong đó 12 cụ chặt chẽ mà quay chung quanh trung gian hai cụ, là nơi này, chính là nơi này. Gia Cát Gia Gia ngữ khí kích động lên. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên cho nhau liếc mắt nhìn nhau, cái này cảnh tượng bọn họ trên bản đồ ảo cảnh chung cũng gặp qua. Bọn họ có điểm cảnh giác mà nhìn bốn phía, lo lắng sẽ giống ảo cảnh như vậy. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng bắn ra vô số kiếm vũ tới, bởi vậy bọn họ dừng lại bước chân, cũng không có về phía trước. Đợi một trận, vẫn như cũ không cảm giác được có bất luận cái gì lạnh lẽo sát tí, cũng không gặp có bất luận cái gì gió thổi thảo thấp thấy dê bò. Dương Tử Mi cũng liền quay đầu dò hỏi Gia Cát Gia Gia, lão Gia Gia, ngươi trước kia là ở chỗ này gặp được hung hiểm sao? Gia Cát lão gia gia gật gật đầu. Trước kia ta tiến vào nơi này thời điểm, mỗi đi một bước đều hung hiểm vạn phần, đến đối mặt các loại kỳ môn trận pháp, nhưng hiện tại giống như cái gì đều không có. Dương Tử Mi tiểu tâm mà vượt hai bước, có điểm ngạc nhiên nói: ta lúc ấy là từ trộm động tiến vào, hiện tại đại gia là từ cửa chính tiến vào. Hơn nữa ngươi dùng đào mộc bài khởi động nơi này, ta cảm giác hung hiểm đã không còn nữa. Chẳng khác nào các ngươi trở lại chính mình trong nhà giống nhau. Gia Cát gia gia nhìn chung quanh bốn phía nói: có lẽ nơi này hết thảy đều là vì các ngươi mà thiết. Sao sao sao sao, hết chương.